Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, chương 49, Grand Line không người là đối thủ của ta. Không tốt, dỉ nước, người tới đây mau, thuyền muốn chìm. Đột nhiên có Lâu La hô to, chỉ gặp bị quang đoàn làm ra cái hang lớn kia bên trong đột nhiên truyền đến nước chảy xoạt thanh âm. Tin tức này lập tức đã dẫn phát to lớn khủng hoảng, chúng bọn Lâu La đều hốt hoảng la to, có người thậm chí trực tiếp nhảy xuống biển. Mãnh hổ liệt quang ba, đột nhiên từ bong thuyền khác trong một cái hố truyền đến Tô Sần gầm thét thanh âm. Đón lấy, từ cái hố này bên trong bay bắn ra năm đạo hung ác chảo nhận sóng ánh sáng, trực câu câu phóng hướng thiên không trung Bạch Thủy mà đi. Energy Ball Barrier. Thấy thế, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, giơ tay gạt một cái, liền có một đạo trong suốt hạt ánh sáng tạo thành bích chướng đem Bạch Thủy bảo vệ. Bành, nhưng Bạch Thủy phát hiện mình giống như có chút xem thường một kích này. Energy Ball Barrier thế mà tải va chạm bên trên một nháy mắt, nương theo lấy ầm ầm sắc nhọn thanh âm, nứt ra, ngay cả người đều bị đánh lui mười mấy mét xa. Phát hiện này khiến Bạch Thủy không khỏi con người co rụt lại, toàn thân lập tức siết chặt, thần sắc trước nay chưa có tập trung, nhà rột còn gặp mưa, phảng phất là biết Bạch Thủy lâm vào trong nguy cơ đồng dạng. Tô Sần thế mà lần nữa đạp trên, ghép bâu, mà đến. Sắc nhọn móng vuốt khép lại, liền giống một thanh trường thương đồng dạng, đâm về năng lượng ánh sáng bích chướng mà tới. Xoạt xoạt, một kích tước phá, năng lượng ánh sáng bích chướng trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ tiêu tán ra. Tô Sần hướng Bạch Thủy nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt hung quang đại tác. Sắc nhọn móng vuốt không trở ngại chút nào đâm về phía Bạch Thủy lồng ngực mà đi. Cái này nếu như bị đánh trúng vào, Bạch Thủy nửa cái mạng sợ liền không có. Energy Cannon. Bạch Thủy cũng tương tự nhếch miệng cười lạnh, sét đánh không kịp bưng tay nâng tay phải lên, bóp cò liền bắn ra một đạo có mạnh đại hủy diệt tính có thể pháo xạ tuyến. Đã nghĩ lấy mạng của hắn, kia Tô Sần cũng đừng hòng tốt hơn. Tên điên, Tô Sần không khỏi lông tơ nổ lên mắng nói một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền thấp người vừa trốn, sau đó hướng một bên né tránh mà đi. Energy Ball Flying Flow, gặp Tô Sần tránh khỏi đến, Bạch Thủy khóe miệng lần nữa dương lên, tay trái thương nâng lên, bắn ra một mảnh dày đặc chùm sáng, để Tô Sần lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Đáng chết, Tô Vân sắc mặt âm trầm mắng nói một tiếng, vừa vặn lấy được ưu thế không còn sót lại chút gì. Còn là xem thường ngươi, cho dù biết đã đánh giá thấp Bạch Thủy, nhưng Tô Sần không nghĩ tới, mình thế mà đánh giá thấp Bạch Thủy nhiều như vậy. Gia hỏa này, cho dù là tại Grand Line cũng sẽ là chúa tể một phương đi. Loại thực lực này, sợ là có thể treo thưởng hai ước tả hữu. Rankiaku, mãnh hổ quang nhận. Tô Sần hét lớn một tiếng, liền gặp hai chân của hắn trên không trung phi tốc huy động, bổ ra từng đạo màu lam nhạt hình trăng khuyết khí sóng, nhanh chóng xé mở không khí đánh chúng đánh tới ánh sáng. Phanh phanh phanh phanh, cường đại mà nóng nảy khí chập trùng hướng tứ phương, làm cho cả thiên khung đều đang vì bọn hắn hai mà run rẩy đồng dạng. Ầm ầm minh réo lên không ngừng. Được, lợi hại, hoàn toàn liền không tại cùng một đẳng cấp lên. Thật sự là tuổi trẻ tài cao. Để cho ta có hắn một phần mười thực lực, ta cũng đủ hài lòng. Một đám hải quân ước ao, sợ hãi thán phục, tán thán nói, đều bị Bạch Thủy thực lực cho kinh đến. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Bạch Thủy, Tê Bôn để tay tại chuôi đao phía trên, thần sắc có chút phức tạp nói, ghê tởm, giết. Đúng lúc này, Tê Bôn trước người bọn họ truyền đến một trận tràn ngập sát khí thanh âm. Chỉ thấy mãnh hổ hào thế mà hướng lấy bọn hắn nhanh chóng lái tới.